Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, chương 108. Cuối cùng, Cốc Hồng nhìn về phía Diệp Cẩn ánh mắt thập phần nóng bỏng. Diệp Cẩn, chờ ngươi đã đến Ryan học viện. Toàn bộ học viện đều cho ngươi mà chấn động. Nghe được Cốc Hồng mà nói. Diệp Cẩn nhưng cười không nói. Nội tâm cũng rất bành trướng. Đời trước nàng chỉ là một cái mà người bình thường. Hoàn toàn thật không ngờ mình cũng sẽ có tiểu thuyết nhân vật chính giống như đãi ngộ. Ryan học viện, nàng càng ngày càng mong đợi. Càng thêm chờ mong, chờ Diệp Thiều Hoa đi Ryan học viện thời điểm. Chứng kiến thực lực của mình nên đến cỡ nào kinh ngạc. Diệp Cẩn tiểu thư, đại trưởng lão nói ngươi muốn đi Ryan trường học. Để cho ta đem kim tệ cùng ma hạch cho ngươi. Lúc này một cái hạ nhân gõ cửa tiến đến, đem chuẩn bị cho tốt không gian giới chỉ đưa cho Diệp Cẩn. Thần sắc thập phần cung kính, Diệp Cẩn nhận lấy, nhìn thoáng qua, có chút sợ hãi thán phục đại trưởng lão năng lực. Kim tệ trong thẻ có 1 vạn kim tệ, còn có 100 nhất giai ma hạch, 50 cái cấp 2 ma hạch, cái này tương đương với một cái tứ giai ma pháp sư thân gia. Cái này đại trưởng lão, ngược lại là sẽ gặp may, thấy như vậy một màn, Cốc Hồng hừ nhẹ một tiếng, lúc trước Diệp Thiều Hoa cấp tinh thần lực thời điểm, hắn còn sợ hãi thán phục qua, nhưng bây giờ thấy được Diệp Cẩn cố gắng, còn có nàng thực lực tăng lên khủng bố, đã hoàn toàn đem Diệp Thiều Hoa để tại sau đầu, còn có điểm trọng yếu nhất, Diệp Thiều Hoa ánh mắt không tốt. Toàn bộ ma pháp đại lục người nào không biết Ryan học viện ma pháp dạy học hoàn thiện nhất. Bên trong lão sư đều là cấp 5 trở lên. Bên trong đồ thư quán bao hàm toàn diện. Quan trọng nhất là Ryan học viện có một thần khí có thể rèn luyện người tinh thần lực. Có thể nói tại Ryan học viện đối đãi một ngày so ở bên ngoài ngốc 3 ngày đều muốn mạnh mẽ. Cho nên tất cả tân sinh tại đạt được tin tức này về sau đều trực tiếp đi Ryan trường học hấp thu. Tri thức, Diệp Thiều Hoa vậy mà đi ma thú xâm lâm rèn luyện. Cái lúc này Cốc Hồng sẽ không nói nàng khắc khổ, mà chỉ có thể nói nàng không có thấy xa. Nàng cho là mình cấp tinh thần lực có bao nhiêu lợi hại. Có thể nàng không biết chờ 2 tháng về sau, tất cả tân sinh tại ma pháp vận dụng lên đều tiến bộ một mảng lớn. Chỉ có nàng vẫn còn dậm chân tại chỗ mà thôi. Hai người đều chuẩn bị ngày mai chạy tới Ryan trường học. Không nghĩ nữa chuyện này. Mà bên này, đại trưởng lão, ta không nhìn lầm. Đại trưởng lão tâm phúc nói khẽ. Diệp Cẩn tiểu thư dùng nhất cấp ma pháp sư thực lực đem cấp 2 ma pháp sư bước lui. Bình thường nhất giai ma pháp sư tại trong tay nàng căn bản không có đường sống. Trên giáo trường thấy người có rất nhiều, quả nhiên là như vậy, lịch sử đều tại từng màn tái diễn, đại trưởng lão hít sâu một hơi, hắn tuyệt đối không thể lần nữa lại để cho Diệp gia toàn bộ diệt môn. Khá tốt nàng sớm áp đối bảo, bằng không thì chờ đến Diệp gia diệt môn hắn vẫn là bất lực. Không thể ngồi nữa mà đối đãi đánh chết đi xuống, nghĩ tới đây, hắn suốt đêm triệu tập Diệp gia hết thảy mọi người. Đợi đến lúc Diệp công tước cũng đã đến thời điểm, hắn nói ra chính mình cho tới nay có ý định, tộc trưởng, chúng ta phân tộc A, một câu nói kia, phảng phất tại Diệp gia đình đệ ở đâu ném ra một quả bumani, phân tộc. Diệp công tước vốn kỳ quái đại trưởng lão muộn như vậy sốt ruột gọi hắn nguyên nhân. Về sau bị đại trưởng lão những lời này kinh sợ đến. Đại trưởng lão ngươi không phải đang nói đùa. Đại trưởng lão lắc đầu, ta không có hay nói giỡn, liền hôm nay à, ngươi làm việc không cố đại cục, quá không quả quyết, cùng Diệp Thiều Hoa giống nhau, chúng ta Diệp gia nhất tộc sớm muộn gì muốn chôn vùi tại các ngươi hai cha con nàng trong tay. Từ đường bên trong 3 cái ma pháp quyển trục là chúng ta Diệp gia lớn nhất át chủ bài. Ngươi vậy mà cho nàng dẫn tới ma thú xâm lâm ni Diệp Cẩn hôm nay cũng là ngươi nghĩa nữ. Ngươi chẳng lẽ không có vì nàng chuẩn bị mấy thứ gì đó ư? Những sự tình này đều là đại trưởng lão trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Cho dù ngươi không đồng ý, chúng ta cũng sẽ tự động phân ra Thương Vân Thành Diệp gia. Ta đã tại Thương Lang Đế Quốc chọn xong địa chỉ, Yên tâm, Thương Vân Thành đồ vật ta sẽ không cần. Bất quá Diệp Cẩn tiểu thư cũng sẽ cùng ta cùng một chỗ. Gia tộc nếu như phải có cùng ta cùng đi liền theo chúng ta cùng một chỗ. Diệp công tước còn chưa kịp nói cái gì. Lúc này thời điểm quản gia vội vã tiến đến. Công tước đại nhân không xong. Vừa mới dong binh sẽ nhớ người ta nói ma thú xâm lâm đã xảy ra một lần thú con chiều. Đại tiểu thư vẫn còn bên trong. Cái gì? Diệp công tước sắc mặt đại biến mà đứng lên thân. Sự tình phát sinh quá đột nhiên. Hắn vốn còn muốn hỏi một chút đại trưởng lão tại sao phải nói loại lời này. Nhưng bây giờ đã xảy ra Diệp Thiều Hoa chuyện này. Hắn căn bản cũng không có tâm tư. Ma thú triều cũng không phải là tốt vượt qua. Đại trưởng lão đã nghe được tin tức này. Trong nội tâm càng thêm nhất định phải phân tộc ý tưởng. Hắn sau khi sống lại cũng lợi dụng một ít sớm tin tức buôn bán lời một ít kim tệ. Đầy đủ tại Thương Vân đế quốc phát triển. Còn ngoài ý muốn cứu được một cái tam cấp song hệ ma pháp sư. Không thể so với Diệp công tước chênh lệch. Cho dù không có Diệp công tước phù hộ cũng có thể tại Thương Vân đế quốc đặt chân. Nhưng là những thứ này hắn nhưng không có nói cho Diệp công tước đám người. Không dám nói ra. Sợ nói ra những người này đều đi theo hắn đi Thương Vân đế quốc. Loại này tiện nghi hắn tuyệt không muốn cho Diệp Thiều Hoa bọn hắn chiếm được. Ở kiếp trước không sai biệt lắm cũng là lúc này chút. Sau đó Diệp công tước theo ma thú xâm lâm trở về liền trở thành nửa cái phế nhân. Diệp gia không có lại quật khởi hy vọng. Đại trưởng lão nhất định phải đuổi khi hắn bị thương lúc trước phân tộc. Bằng không thì chờ hắn trở về sợ là lại bên trên Diệp Cẩn cùng hắn không bao giờ nữa đáp ứng phân tộc, đến lúc đó muốn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Hết chương.